Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858. Chương 858. Cây cao chịu gió lớn. Lại qua một ngày, Trần Trầm rốt cục đem có linh bộ kiện cải tạo hoàn thành. Bất quá hắn vẫn như cũ không vội vã lắp lên. Thật sự là bởi vì thứ này quá chói mắt, lấy ra đi sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu là không lấy ra ngoài đi, trở thành chiến hạm hình thái, lục đậu thể nội không gian chưa chắc thả xuống được. Nguyên cớ còn không bằng bảo trì dạng này linh kiện trạng thái. Nếu thật là cần sử dụng thời điểm, lại lắp lên cũng chính là một ý niệm sự tình. Cùng lúc đó, đã đánh vào tiên giới minh vực bên trên. Thiếu đế đang giúp quyết tử minh vương chữa thương. Không thể không nói, phía trước cái kia bại một lần cho hắn cực sâu bóng ma tâm lý. Phải biết từ khi sinh ra đến nay, hắn tại minh giới liền một mực vô địch, mà giờ đây mang theo trên trăm minh vương cùng đồng dạng thân là cường giả đỉnh cao quyết tử minh vương vậy mà bại bởi một người. Cái này để trong lòng hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Đến mức sinh ra một chút cảm giác bị thất bại. Thiếu đế, lần này là chúng ta không có tâm lý chuẩn bị, mới lấy thần tú tiên vương kia nói. Lần sau chúng ta tập hợp lại tái chiến, chưa chắc sẽ thua. Bên cạnh có một tên minh vương an ủi. Thiếu đế im lặng không lời. Thần tú tiên vương kia có thể khống chế người khác pháp bảo. Loại lực lượng này phải làm thế nào kiềm chế? Pháp bảo, đây chính là bất luận cái gì người tu hành đều 10 điểm dựa vào chiến lực. Lần sau tập hợp lại, chỉ sợ vẫn là lách không đi qua đạo khảm này. Đang lúc trong lòng của hắn suy tư ứng đối phương pháp thời gian, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt hắn. Nhìn thấy hư ảnh này, thiếu đế có chút thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti nói: gặp qua vô ảnh minh đế. Hư ảnh kia khoát tay áo nói: không cần như thế khách sáo. Phía trước các ngươi cùng thần tú tiên vương kia một trận chiến ta xem. Thần tú tiên vương kia châm ngôn lực lượng thật có chút cổ quái. Nhưng không thể không nói, hắn cái kia châm ngôn lực lượng rất mạnh. Tại phạm vi lớn trên chiến trường tác dụng cực lớn. Ngươi nếu là không thắng nổi hắn, chỉ sợ cũng không thể thuận lợi chinh phạt tiên giới. Thiếu đế không nói gì, nhưng lông mày cũng là nhíu. Không thể thuận lợi chinh phạt tiên giới liền mang ý nghĩa hắn cực kỳ khó thành tựu minh đế. Đạo lý kia hắn tất nhiên minh bạch. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Vô ảnh minh đế đột nhiên nói. Thiếu đế ngẩng đầu lên, cùng vô ảnh minh đế bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt u quang. Minh đế mời nói. Vô ảnh minh đế lành lạnh trả lời. Ngươi khả năng không biết, thần tú tiên vương kia tại cùng các ngươi trước khi đại chiến, cùng tiên giới ma tiên đế kia cũng chiến một tràng, thậm chí hủy đi ma tiên đế nhục thân. Điều này nói rõ tiên giới cái này hai đại cường giả cũng không phải một lòng. Thiếu đế có chút không rõ ràng cho lắm. Không phải một lòng lại có thể thế nào? Chỉ là thần tú tiên vương kia một người liền cực kỳ khó đối phó. Thật muốn một lòng, bọn hắn đều có thể trực tiếp trở về minh giới. Nói ngươi khả năng không tin, cực thiên tiên đế kia cũng không biết thần tú tiên vương có loại kia thực lực. Ta hai ngày này tại tiên giới thăm dò được tin tức. Cực thiên tiên đế lúc bắt đầu coi trọng nhất, nhưng thật ra là ma tiên đế. Nói đến đây, vô ảnh minh đế đột nhiên nở nụ cười lạnh. Cực thiên tiên đế cái kia chữ di châm ngôn tất nhiên không yếu, nhưng cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là để cực thiên tiên đế đạo tâm biến đến cực độ bất ổn, làm việc không quả quyết. Giờ này khắc này, hắn khẳng định còn không quyết định tốt ma tiên đế cùng thần tú tiên vương kia hai chọn một lời nói. Đến cùng chọn ai thích hợp? Nhân cơ hội này, ngươi lại đi tiến công một lần thần tú tiên vương kia. Cực thiên tiên đế nhìn thấy chắc chắn sẽ không ngăn cản. Bởi vì hắn khẳng định sẽ nghĩ đến lại thông qua một lần chiến đấu. kiên định bản thân chọn ai mà tin suy nghĩ, mà lần này tiến công. Nói xong, Vô Ảnh Tiên Đế từ trong ngực lấy ra một vật. Đó là một cái mộc bài, nó trên có khắc một chữ châm ngôn. Ảnh Minh Đế, ngươi ý là? Nhìn thấy cái kia mộc bài, Thiếu Đế có chút chấn động. Cái này mộc bài bên trên châm ngôn là chân chính châm ngôn. Ảnh Vô Ảnh Minh Đế chính là bởi vì nắm giữ cái này, ảnh mới thành tựu Minh Đế. Giờ đây hắn đem bảo vật này lấy ra, ý đồ đến nghĩ không cần nói cũng biết, chính là dùng cái này mộc bài ám toán. Cái này mộc bài có thể nháy mắt phân hóa ra 10 đạo phân thân ta. Mỗi đạo phân thân đều có ta 5 thành thực lực. Chỉ cần ngươi sử dụng thời cơ thích hợp, hẳn là có thể diệt sát thần Tú Tiên Vương kia. Vô Ảnh Minh Đế khóe miệng hơi nhếch nói. Thế nhưng là, Minh Đế một khi nhúng tay, Cực Thiên Tiên Đế kia chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Thiếu Đế chau mày. Vô Ảnh Minh Đế từ trước đến giờ không theo quy tắc ra bài, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại nghĩ ra loại biện pháp này. Chúng ta chỉ là giúp hắn lựa chọn Ma Tiên Đế mà thôi. Giờ đây loại tình huống này ngươi cũng thấy đấy, thần Tú Tiên Vương kia là ngươi cùng Ma Tiên Đế hai người cùng mấu chốt. Chỉ có hắn chết, minh giới cùng tiên giới mới có thể cùng có lợi. Hắn nếu không chết, tiên giới sẽ không thua, nhưng chúng ta minh giới lại sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa minh thần nói, vô luận như thế nào, người nhất định cần trở thành minh đế. Vô luận cái gì mấu chốt, vô luận dùng thủ đoạn gì, người đều phải vượt qua đi, hiểu chưa? Thiếu Đế trầm mặc, tuy là Vô Ảnh Minh Đế nói chuyện đều đúng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác có chút không ổn. Mượn nhờ Minh Đế lực lượng đánh bại thần Tú Tiên Vương, chinh phạt toàn bộ tiên giới, thật có thể để hắn đạo tâm viên mãn, đại nguyện được đền bù, thành tựu cuối cùng Minh Đế sao? Vô Ảnh Minh Đế gặp Thiếu Đế còn đang do dự, ngữ khí biến đến nghiêm nghị lại. Một cái lãnh tụ, suy nghĩ không phải người được mất, đại cục mới là người cần phải muốn đồ vật. Nghe nói như thế, Thiếu Đế hơi sững sờ, theo sau ánh mắt biến đến kiên định lên. Mấy ngày sau, minh giới đại quân công chiếm tiên vực càng ngày càng nhiều. Tiên vực một đám tiên vương rắn mất đầu, căn bản không thể tổ chức cái gì hữu hiệu chống lại. Nguyên cớ căn bản là minh giới đại quân tới nơi nào, chỗ đó liền luôn hãm. Mà trong tiên giới, vô luận là Cực Thiên Tiên Đế vẫn là cái gì khác người, đều không ai đi ra quản chuyện này, phảng phất mọi người tạo thành ăn ý nào đó đồng dạng. Một ngày này, Cực Thiên Tiên Đế rốt cục nhịn không được, lại lần nữa đưa tin cho Trần Trầm. Thần Tú Tiên Vương, người suy nghĩ thế nào? Nếu là nghĩ kỹ, hiện tại liền ra ngoài thống lĩnh tiên giới tiên vương, đánh tan minh giới đại quân. Từ đó, người chính là cứu vãn toàn bộ tiên giới anh hùng. Coi như sau này rời đi tiên giới, tiến về vũ trụ, toàn bộ tiên giới cũng sẽ lưu truyền có liên quan với ngươi truyền thuyết. Ta không muốn nhúng tay tiên giới sự tình, cũng không muốn tham dự cái gì chiến tranh. Trần Trầm trả lời lời ít mà ý nhiều. Vì cái gì? Ta nghĩ mãi mà không rõ. Cực Thiên Tiên Đế ngữ khi thoáng cái biến đến lạnh giá. Trần Trầm cười nhạt một tiếng. Ta người này không thích tranh đấu. Hồng Mông hư vô không gian bên trong, Cực Thiên Tiên Đế nhìn thấy Trần Trầm biểu tình kia, ánh mắt âm tình bất định. Người này tuy là tiền đồ vô lượng, nhưng không nghe lời. Nếu thật là thành tiên đế, không thể làm tiên giới trợ lực, như vậy để làm gì? Thế nhưng là vứt bỏ loại này thiên kiêu, để Ma Tiên Đế lại tìm cơ hội diệt sát hắn, chấm dứt tâm ma, thành tựu tiên đế, lại không khỏi quá mức lãng phí. Làm sao bây giờ? Ngay tại Cực Thiên Tiên Đế càng nghĩ càng tức giận thời gian, cái kia chú đóng trên Vạn Minh Vương, xem như minh giới đại quân đại bản doanh to lớn minh vực vậy mà phá không mà ra, xuất hiện tại Phi Hoàng Tiên Vực ngay phía trên. Nhìn thấy một màn này, Cực Thiên Tiên Đế đột nhiên nở nụ cười lạnh, lẩm bẩm nói, cây cao chịu gió lớn, nếu không có chỗ dựa, làm sao có thể một mực tú xuống dưới a? Có ngươi cầu ta thời điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN